Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com, Thương Hành Hậu Viện, mọi người tề tụ, Tạ Lạc Nhi không chỉ truyền âm cho Thiên Âm lão quái cùng Lãnh Thiên Tử, còn liên lạc với Lam Gia Tam tỷ đệ cùng Vạn Vĩnh Niên. Cạc cạc cạc, tiểu nha đầu, lá gan của ngươi thật sự không nhỏ đâu, lại dám để cho lão phu tiến trận. Chẳng lẽ không sợ ta bắt các ngươi đem bán à? Thiên Âm lão quái ở một bên buông lời đe dọa. Vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, bên ngoài 10 trượng, sương mù ngăn cách, phảng phất như hai thế giới. Tại trung tâm hậu viện, có một mặt khay ngọc lơ lửng giữa không trung, tản ra trận trận tinh quang. Thiên Hà đám người trầm mặc, không hề có ý tứ vui đùa. Tạ Lạc Nhi khẽ cúi đầu, trong mắt hiện lên thần thái khác thường. Thiên Âm tiền bối, ngươi nghĩ chúng ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Ách, Thiên Âm lão quái ngạc nhiên. Sau đó xuyên thấu qua sương mù nhìn phương châu trên bầu trời. Nếu như người khác tới, có lẽ ta sẽ suy tính đến việc bán đứng các ngươi. Nhưng mà Thiên Linh Tông đã tới, lão phu có thể không đùa vui với chúng một phen sao? Cạc cạc cạc, Lãnh Thiên Tử cũng tiếp lời. Mấy vị tiểu hữu yên tâm. Lão quái vật này dù có tính cách cổ quái, lòng dạ độc ác, thậm chí lật lọng, nhưng hắn tuyệt đối không phải dạng người vong ân phụ nghĩa. Ê ê ê, lão gia hỏa, ngươi đang khen ta hay chửi ta đấy? Thiên Âm lão quái vẻ mặt bất mãn nói, ai lại tin một kẻ cổ quái lòng dạ độc ác lại còn lật lọng? Ngươi càng nói như vậy, sợ rằng bọn họ càng không yên tâm. Lãnh Thiên Tử không để ý tới đối phương, tiếp tục nói, Vân Phàm Tông Sư có đại ân đức đối với tán tu. Lần này hai người chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp hắn vượt cửa ải này. Thật ra nơi này trừ Tiểu Phong, Thiên Hà đại ca cùng Phương Đồng tỷ tỷ, ta cũng không tin ai cả. Tạ Lạc Nhi nói câu này, để cho Thiên Âm lão quái cùng Lam Nhược Tuyết đám người khẽ kinh ngạc. Ngươi đã không tin được ai, vậy còn gọi chúng ta vào làm gì? Không phải càng tăng thêm căng thẳng sao? Chỉ nghe Tạ Lạc Nhi tiếp tục nói. Nhưng cho dù không tin được, ta cũng phải thử một lần, bởi vì chỉ dựa vào lực lượng của mấy người chúng ta. Muốn thủ được nơi này, căn bản là chuyện không thể. Vô luận là Thiên Âm tiền bối hay là Lãnh tiền bối hoặc là Lam gia, Vân đại ca cũng đã từng trợ giúp các ngươi, cho nên ta hy vọng lúc này, các ngươi cũng có thể trợ giúp Vân đại ca. Mấy người hai mặt nhìn nhau, vốn có một chút tạp niệm trong lòng, cũng tạm thời để xuống. Có đôi lúc, hứa hẹn hoa ngôn xảo ngữ không sánh bằng một câu khẩn cầu đơn giản. Nhân tính có lẽ rất phức tạp, nhưng nhân tâm thật ra rất đơn giản. Đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, cho dù là người tà ác, cũng khát vọng người khác chân thành đối đãi với mình. Thật dài dòng a, Thiên Âm lão quái bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Nhìn về phía gian phòng của Vân Phàm, đúng rồi, tên kia hiện tại thế nào? Chính mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại muốn người khác dọn dẹp hộ hay sao? Vân Phàm lão đại hiện tại đang trong thời khắc đột phá trọng yếu. Thiên Hà trả lời câu hỏi của lão quái, sau đó lo lắng nói, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, còn có lôi vân trên trời, cũng không biết có thể giáng xuống hay không. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Thiên Âm lão quái không nhịn được tức giận nói, vậy các ngươi tính toán thế nào? Chỉ dựa vào trận pháp này, có thể ngăn cản thể lực cường công sao? Tạ Lạc Nhi thản nhiên nói, tiền bối đừng xem thường trận pháp này, nó gọi là tiểu thiên tinh trận, có thể lớn có thể nhỏ, có thể công có thể thủ, phòng ngự nhất thể, trong trận mỗi một tu sĩ đại biểu một cái thiên tinh. Càng nhiều người thủ trận, thực lực sẽ càng mạnh. Tiểu thiên tinh trận phòng ngự sẽ càng mạnh, hiện tại có Thiên Âm tiền bối cùng Lãnh tiền bối gia nhập. Cho dù là cửu tinh cường giả lực lượng cũng đừng hòng phá vỡ trận này. Vừa nói, Tạ Lạc Nhi đánh ra một đạo thủ quyết, khay ngọc huyền phù trên không trung khẽ run, bộc phát ra 6 đạo quang mang, rơi vào trên thân Thiên Âm lão quái cùng Lam Nhược Tuyết đám người. Cùng lúc đó, trận pháp lực lượng tăng gấp 3 lần. Vô hình cương bao phủ trọn cả Lam gia Thương Hành, Nga, lại có trận pháp thần kỳ như vậy. Cảm nhận được lực lượng huyền diệu gia trì, Thiên Âm lão quái cùng Lam Nhược Tuyết đám người vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó lộ ra mấy phần mừng rỡ. Bốn chiếc chiến thuyền cùng hai chiếc phương châu, bay phía trên bầu trời của Lam gia Thương Hành, bóng đen khổng lồ bao phủ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Chốc lát sau, chỉ thấy hơn 10 đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống. Chia ra đáp xuống vị trí thế lực của mình, Nam Cung gia tự nhiên lấy Nam Cung Hàn Yên dẫn đầu. Bản thân chính là bát tinh đỉnh phong thực lực, bên cạnh còn có Long bà cửu tinh cường giả, mà khiến người để ý nhất, chính là 12 kim giáp võ sĩ nửa quỳ trước mặt Nam Cung Hàn Yên. Thập nhị chiến hồn cũng không phải 12 người, mà là 12 cỗ chiến thi có thể so với bất tử chi thân. Bọn họ khi còn sống là chiến sĩ dũng mãnh nhất, có ý chí vô cùng bền bỉ. Sau khi chết chiến hồn bất diệt, bị Nam Cung gia lấy bí pháp luyện chế thành hoạt thi. Không có sinh mạng, không có tình cảm, chỉ biết chiến đấu vô tận theo lệnh. Thập nhị chiến hồn mặc dù không có thủ đoạn như tiên đạo tu sĩ, nhưng có lực lượng bằng với bát tinh cường giả hơn nữa bọn họ không biết đau đớn. Không để ý sinh tử. Phối hợp lẫn nhau, vì vậy thập nhị chiến hồn bộc phát ra lực chiến đấu. Thường thường mạnh hơn một vị cửu tinh cường giả, ít nhất cường giả như Long bà. Đối mặt sự vây công của thập nhị chiến hồn, cũng thúc thủ vô sách. Điền gia cầm đầu chính là con trai trưởng của Điền gia Điền Hồng Vũ. Thực lực bản thân cùng Nam Cung Hàn Yên tương đối, từng là người theo đuổi nàng. Mà bên cạnh hắn cũng không có cửu tinh cường giả như Long bà. Chẳng qua là có 9 vị hộ vệ đang mặc màu đen khôi giáp. Cửu đại tử vệ, một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Điền gia, so sánh với thập nhị chiến hồn cũng không yếu chút nào. Nếu như nói, thập nhị chiến hồn là hung hãn không sợ chết, như vậy cửu đại tử vệ chính là xả thân đến chết. Tiêu hao tánh mạng của mình, đổi lấy lực lượng cường đại. Bộc phát càng thêm kinh khủng, Phiền gia thì do Phiền Trọng cầm đầu. Người này là huynh trưởng của Phiền Bình, hắn còn là võ đạo tông sư, từng chiến đấu với cửu tinh cường giả mà bất bại, bộ dạng tục tăng hào phóng, trên thực tế tâm tư vô cùng khéo léo. Ở phía sau hắn, có 4 vị chiến sĩ nửa người trên để trần đang đứng. Trên người mỗi người cũng tản ra khí tức dũng mãnh kiên cường. Tứ đại kim cương. Phòng ngự chứ danh, một thân khổ luyện cực hạn, phối hợp kim cương chiến trận, có thể địch cửu tinh cường giả. Thái gia do nữ tử tuyệt sắc cầm đầu, tên là Thái Văn Nguyệt, nhìn qua nhu nhược kiêu tiểu, toàn thân không có nửa điểm khí thức của tu sĩ, nhìn thế nào cũng không giống tu sĩ. Mà tại bên người nàng, chỉ có 2 vị lão giả đang đứng, cùng 3 nhà kia tương đối, Thái gia tựa như yếu nhất. Nhưng Nam Cung Hàn Yên đám người nhìn về phía Thái gia, lại dị thường kiêng kỵ, bởi vì 2 vị lão giả này có thể sánh ngang với cửu tinh cường giả. So sánh với biên quân tứ gia Thiên Linh Tông cùng Tiên Đạo Tổng Minh không nhiều người tới. Nhưng người nào cũng là cường giả trong cường giả. Cách trương,